Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 324, thăng cấp y tà, góc truyện audio.com. Sư tôn, ta có thể không đi được không? Huyết Minh ôm lấy Ân Như Tuyết không nỡ nói, nhưng thực chất hắn cũng thật là nghĩ như vậy. Dù sao, hắn cứ có cảm giác lần này đi e là sẽ có việc không may. Nghe thấy Huyết Minh nói cho rằng hắn là đang làm nũng, Ân Như Tuyết cũng vô cùng không nỡ. Nhưng rốt cuộc vẫn là cố gắng nhẫn tâm, không nuông chiều hắn lần này. Ngoan, chỉ có 6 tháng mà thôi, rất nhanh sẽ qua. Vi sư sẽ đem Liên Tâm Kính cho ngươi, như vậy ngươi liền có thể ngày ngày nhìn thấy vi sư. Nghe Ân Như Tuyết nói như thế, Huyết Minh liền biết rõ việc này đã định e là khó có thể thay đổi được, vì vậy chỉ có thể nhận mệnh. Nằm yên trong lòng của nàng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cùng lúc đó, Vô Liên Triệt, Vô Thừa Ngạo cũng đã về đến Linh Xu Viện. Vừa bước vào phòng, Vô Liên Triệt đã đóng sầm cửa lại. Gương mặt lạnh lùng nhìn sang Vô Thừa Ngạo. Thừa Ngạo, linh căn của ngươi tại sao lại trở thành cấp 7 rồi? Huynh trưởng, ta, bị bất ngờ dò hỏi, Vô Thừa Ngạo liền sừng sốt, lắp bắp không biết đường trả lời. Làm sao ca ca hắn lại biết được vậy a? Nhìn thấy Vô Thừa Ngạo đang tìm cách che giấu, biện hộ. Vô Liên Triệt tức giận, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt sắc bén phảng phất có thể đem hắn nhìn xuyên, không chút lưu tình vạch trần. Linh căn của ngươi vốn dĩ cũng chỉ có cấp 5 mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Cái này, rốt cuộc Vô Thừa Ngạo cũng chỉ là một cái thiếu niên mà thôi. Bị Vô Liên Triệt gặng hỏi, cuối cùng vẫn là công đạo ở nơi đây. Đem hết mọi chuyện từ tiền căn đến hậu quả giữa hắn và Huyết Minh đều kể ra. Mà nghe xong những việc này, sắc mặt Vô Liên Triệt cũng trầm như nước. Hùng tợn vỗ một chưởng vào trên vách tường, lửa giận ngút trời nhìn xem Vô Thừa Ngạo, giận dữ mắng. Ta không phải đã bảo ngươi tránh xa kẻ đó hay sao? Ngươi là đem lời nói của ta khi gió thoảng qua tai rồi. Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Ngươi nghĩ rằng hắn là thật ngu xuẩn đến mức đi tặng một viên đan dược chân quý cho một kẻ xa lạ như ngươi hay sao? Huynh trưởng, Vô Thừa Ngạo muốn phản bác nhưng khi đối diện với ánh mắt âm trầm của Vô Liên Triệt liền cúi đầu không nói. Chỉ là trong lòng hắn vẫn như cũ không phục, ca ca của hắn lúc nào cũng vậy cả, luôn luôn đem mọi chuyện làm cho phức tạp hóa lên. Chẳng lẽ hắn ta lại không thể nghĩ đơn giản một chút được hay sao? Làm như ai cũng mưu tính sâu xa như hắn ta không bằng. Thấy đệ đệ mình thành công, cư nhiên không chúc mừng, lại còn nhiều lời như vậy. Vô Liên Triệt bởi vì rũ mắt suy ngẫm, nên cũng không có phát hiện được thần thái khác thường trong mắt Vô Thừa Ngạo. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc từ Huyết Minh này là muốn làm gì, tại sao lại hết lần này đến lần khác nhằm vào hai cái người bình thường như bọn họ. Mặc kệ ngươi là có ý đồ gì, nếu đã dám tính kế đến trên đầu của ta. Vậy đừng trách ta đem mặt nạ của ngươi xé xuống dưới. Vô Liên Triệt lạnh lẽo nghĩ. Sau đó, đầu óc khẽ chuyển, rất nhanh liền nghĩ ra một cách đi thử Huyết Minh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng sớm hôm sau, Huyết Minh vươn người tỉnh dậy. Bên giường đã sớm trống không, bởi vì Ân Như Tuyết đã rời đi từ lâu. Theo lời nàng nói thì là đi tìm bản mệnh kiếm cho hắn. Đinh, chém giết nam chính Nhan Mạc Hoa thành công, khen thưởng 10.000 điểm phản diện. Đóng ngoặc vuông, nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành vượt mức dự định, khen thưởng, hồng mông tử khí một sợi, kinh nghiệm phù x2. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy Huyết Minh đã rảnh rỗi, hệ, góc truyện audio.com, thống mới chi kỷ đem thông báo phát ra, mà đồng thời, Huyết Minh cũng nhướng mày kiểm tra lại những vật phẩm này. Từng cái một điểm kích xem xét, danh hiệu, không sợ cường quyền, sau khi sử dụng khí chất chính khí sẽ được tăng mạnh. Mị lực cộng 3, đóng ngoặc vuông, hồng mông tử khí, giúp binh khí chuyển giai từ thiên cấp sang thánh cấp tăng cao mọi phương diện sắc bén, bền bỉ. Đóng ngoặc vuông, Huyết Minh lập tức điểm kích sử dụng danh hiệu, chờ đợi một hồi, vẫn là không có cảm giác khác lạ gì. E rằng, chỉ có người khác nhìn vào mới có thể phát hiện ra được thay đổi ở trên người hắn. Huyết Minh, mị lực 134, đóng ngoặc vuông, so với lần trước xem xét hiện tại mị lực của Huyết Minh đã nhiều ra hơn 20 điểm. Dù sao, cường đại có quyền thế, danh tiếng vang dội, được nhiều người yêu thích cũng là một loại phương pháp tăng cao mị lực. Hơn hết còn chưa kể đến việc khí vận hắn cướp được từ trên người Nhan Mạc Hoa. Có khí vận quân thân, hắn cũng xem như là có quang hoàn vạn người mê của nhân vật chính, mặc dù chỉ là hàng giả mà thôi. Sau đó, Huyết Minh mới đem sợi hồng mông tử khí kia lấy ra. Chỉ thấy vật này được chứa trong một chiếc lọ nhỏ, bề ngoài trong suốt có thể nhìn thấy được sợi khí thể màu tím đen đang lượn lờ trôi nổi ở bên trong. Theo như giới thiệu thì hồng mông tử khí có thể giúp rèn luyện binh khí, là bảo vật vô giá. Hy tà kiếm của hắn cũng đã bảo hòa ở thiên cấp thượng phẩm đã lâu. Này có thứ này, vừa vặn có thể để nó thăng cấp. Mặc dù ở đây không nói rõ làm sao để dung hợp, bản đồ cũng không biết luyện khí. Nhưng đầu óc của Huyết Minh vẫn vô cùng sáng tỏ, lập tức nhớ tới chức năng chế tạo đã bỏ phế khá lâu kia. Mở nó ra, lại thử đem hy tà kiếm cùng hồng mông tử khí đặt vào. Đinh, có hay không dung luyện hy tà kiếm và hồng mông tử khí? Xác suất thành công, 50%, linh thạch thiên tài địa bảo có thể giảm bớt chỉ số thất bại nhất định. Đóng ngoặc đơn, lưu ý, một khi thất bại, vật phẩm hồng mông tử khí sẽ bị mất. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy thông báo, Huyết Minh cũng không có trực tiếp xác nhận. Mà là từ trong giới chỉ đem bảo vật linh thạch mà bản thân tích trữ lấy ra, bắt đầu quá trình đập tiền của mình. Bởi vì chỉ số may mắn của vai phản diện, hắn thật sự là không dám khen tặng. Đinh, có hay không dung luyện hy tà kiếm và hồng mông tử khí? Xác suất thành công, 95%, linh thạch thiên tài địa bảo có thể gia tăng chỉ số nhất định. Đóng ngoặc đơn, lưu ý, một khi thất bại, vật phẩm hồng mông tử khí sẽ bị mất. Đóng ngoặc vuông, nửa canh giờ sau, gần vạn viên thượng phẩm linh thạch cùng với một lượng lớn linh thảo, linh dược cũng đều bị Huyết Minh nhét vào bên trong. Sau đó, hắn mới an tâm điểm nhận, hôm nay sẽ bù chương nha. Nhắc tới chỉ số may mắn, ta cũng không khỏi nghi ngờ bản thân có phải là nhân vật pháo hôi hay không. Bởi vì từ nhỏ tới lớn ta làm cái méo gì cũng xui xẻo hết a. Ăn trứng gà mắc xương, một nồi canh bỏ một cọng hành, cuối cùng tất cả hành đều vào chén của ta. Hay là chơi game, người ta cần 1.000 cây si full SK, còn ta thì ít nhất phải 1.500.2000. Tỷ như trang y này vậy nè, ta độ kiếp kim đan thất bại 7 lần rồi đấy. Vậy mà con bạn của ta vào nhấn cái thành công luôn. Giết buồn chẳng muốn nói. TDT cách chương.